Thần đạo Đan Tôn, chương 4674. Lão Hắc bị thương, gocchuyenaudio.com. Đối với đệ tử như Lăng Hàn, Cửu Sơn Tôn giả rất thưởng thức vừa cảm kích. Kỳ thật có không ít đệ tử được hắn thưởng thức, chỉ cần thiên phú tốt là được, Lăng Hàn không đòi hỏi cái gì, hắn còn hồi báo gấp nhiều lần, ví dụ như hắn đạt được tinh thạch đặc thù tại biển máu, trong đó ẩn chứa một tia đạo tắc của đại đế. Lăng Hàn không chút do dự cho hắn, mặc dù không có thể giúp hắn bước vào thánh nhân cảnh, hắn cũng từ tôn giả thất tinh xông lên cửu tinh. Hiện tại có một bộ đế kinh. Đế kinh, đây là khái niệm gì? Ai có được đế kinh, người đó có thể sáng tạo chuẩn đế tộc, chỉ thua kém đế tộc một kiện đế binh mà thôi. Chỉ cần có thời gian, nói không chừng Lăng Hàn có thể tìm được đế binh năm đó của Thiên Lạc Thánh Hoàng, chỉ cần tu đế kinh còn sợ không thể nắm giữ đế binh đối ứng hay sao? Nhưng đế kinh chân quý như thế, Lăng Hàn không chút do dự cho hắn, còn không ngại xa xôi ức vạn dặm bốc lên nguy hiểm bị đế tộc phát hiện tìm tới đây. Người nói Cửu Sơn Tôn giả có thể không cảm động hay sao? Nếu như nói trước đó chỉ thuần túy thưởng thức thiên phú của Lăng Hàn, vậy bây giờ tình cảm giữa hai người không khác gì sư đồ và phụ tử. Hảo hai từ, Cửu Sơn Tôn giả không nói cảm tạ, chỉ vỗ vai Lăng Hàn và nói một câu như vậy. Lăng Hàn cũng chỉ cười một tiếng, ngay sau đó hắn lên đường rời đi. Hắn không bảo Cửu Sơn Tôn giả đưa đi, có lẽ đế tộc phái cường giả giám thị lão gia tử, từ đó sẽ bại lộ hành tung của hắn. Bởi vậy, hai tháng sau, Lăng Hàn quay trở lại Vô Cấu Tinh. Trên tinh võng hiện tại đang thảo luận hắn và Đinh Thụ rất nóng bỏng. Hai đại Phật tử quá trâu bò, đế tử Thạch Nguyên Trần bị đánh bại trong một kích, cho dù hắn thiêu đốt đế huyết cũng không địch lại, điều này nói rõ cái gì? Đế tử thế hệ này quá yếu, bị Đinh Nhị dẫm dưới chân, muốn ngăn cản những người này, trong đánh nhau cùng cấp với bọn họ chỉ có thế hệ Hoàng Kim mà thôi. Không không không, các ngươi quá khuếch đại thực lực của Thích Tín Minh và Thích Thiên Vận, bọn họ rất mạnh nhưng tuyệt không phải đối thủ của thế hệ Hoàng Kim. Đúng đấy, không nói trước võ đạo giới không có công bằng, dưới tình huống chênh lệch hai đại cảnh giới, bọn họ có dùng cả đời cũng khó đuổi kịp cảnh giới của thế hệ Hoàng Kim. Đúng vậy, vô cùng có khả năng, chờ bọn họ bước vào thánh nhân thì tranh đấu giữa thế hệ Hoàng Kim đã kết thúc, có tân đế sinh ra. Ở trên con đường thành đế, thiên phú trọng yếu, thời gian cũng quan trọng, cách nhau 100 năm, chênh lệch sẽ lớn cỡ nào. Hắc hắc, đừng nói thế hệ Hoàng Kim, chỉ thế hệ Bạch Ngân cũng đủ quét ngang bọn chúng rồi. Ha ha, nhưng cũng có thật nhiều người không coi trọng Lăng Hàn cùng Đinh Thụ, cho rằng thế hệ Hoàng Kim đã sớm trở thành giáo chủ, có người cũng thành hóa linh cảnh, cho nên mới làm cho Lăng Hàn cùng Đinh Thụ biến thành vô địch mà thôi. Hiện tại có một âm thanh vang lên, hy vọng thế hệ Bạch Ngân đi thử chất lượng của Lăng Hàn cùng Đinh Thụ, nói không chừng sẽ đâm thủng hào quang như bọt biển của hai người kia. Không có biện pháp, mặc dù Lăng Hàn cùng Đinh Thụ cũng là Phật tử, lại không phải người của Phật thổ, trong lòng của người đời ấn tượng đế tử vô địch cùng giai không gì phá nổi. Lăng Hàn hoàn toàn không để ý, hắn chỉ chuyên tâm tăng tu vi chính mình, hắn không ngừng xúc tiến tượng gỗ biến thành thạch thai, hắn. gocchuyenaudio.com, vừa kiêm tu thể thuật muốn tranh thủ hoàn thành Thiên Long Đế Quyết chân ngã thiên. Trong tinh không xuất hiện vài chuyện lớn, có thiên tài đột nhiên quật khởi, cũng có thiên tài thành danh thật lâu ảm đạm vẫn lạc, đây là thời đại dung chuyển, chân long uyên mở càng nói rõ thiên địa đã chuẩn bị nghênh đón một vị tân đế. Một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị tổ vương, mà vị tổ vương này cũng thống trị tinh không trong thời gian cực dài, cho nên, đối với thiên tài thời đại này mà nói, đây là hy vọng duy nhất. Dẫn lời một câu nói, đây là thời đại xấu nhất cũng là thời đại tốt nhất. Nửa năm qua đi, Lăng Hàn chỉ tố thành một thạch thai, trong tình huống có rất nhiều tài nguyên của Phật tộc nện vào, bằng không thời gian sẽ kéo dài gấp 10 lần. Cảnh giới càng cao tiến cảnh càng gian nan, đây là thiết luật. Dù hắn là Phật tử, tất cả tài nguyên mở rộng cung ứng cho hắn, nhưng cho dù Phật tộc có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy cũng bị hắn tiêu hao hết. Lăng Hàn đã một tháng không nhận được tài nguyên tu luyện, không phải Phật tộc trở mặt với hắn, mà là không còn. Thật sự cho rằng thiên tài địa bảo là thứ cúi đầu có thể nhặt hay sao? Phật tộc Tây Thiên vực có dược tinh của mình, nhưng tiên dược có thể thu hoạch sớm nhất cũng mất thời gian 4 năm, trong thời gian ngắn không thể trông cậy vào tài nguyên. Lăng Hàn nhìn lượng lớn đạo thạch trong không gian pháp khí, hắn có suy nghĩ phóng túng. Cất giữ một đống đạo thạch không cần, chẳng phải hắn đang lãng phí hay sao? Hắn cũng không phải thần giữ cuộc hơn nữa, chỉ có tăng thực lực mới có thể có càng nhiều đạo thạch, đây là đạo lý rất đơn giản. Hắn lặng lẽ rời đi, ngược lại hiện tại trận pháp đã đại thành, muốn đi tinh thể khác quá đơn giản, sau đó mua sắm liên tiếp khí, hắn lên tinh võng và tìm kiếm. Hắn xem có đấu giá hội cỡ lớn và di tích thánh nhân mở ra hay không. Trong tinh không hiện tại cũng thái bình, không xảy ra chuyện gì lớn nên càng làm Lăng Hàn buồn bực. phóng túng mấy ngày, Lăng Hàn về tới Vô Cấu Tinh. Tiểu Hàn Tử, đến chiến. Tiểu Thanh Long chạy tới nói ra. Hiện tại nó đã tu luyện đế kinh cho nên có phương diện không kém gì Lăng Hàn, cho nên liên tục tìm Lăng Hàn luận bàn, nhất định phải tìm chính danh cho thân phận hậu duệ chân long vô địch. Đáng tiếc đối mặt Lăng Hàn, nó không chiếm được lợi ích gì, cho dù là hắn càng am hiểu lĩnh vực thể thuật Lăng Hàn cũng mạnh hơn nó một chút, phương diện khác không cần so. Bành bành bành, sau khi đánh một trận Tiểu Thanh Long nằm úp mặt xuống đất. Bại hoàn toàn, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, Tiểu Thanh Long bắt đầu hoài nghi Long Sinh, nó là hậu duệ chân Long, nó tu hành hai bộ đế kinh, chẳng phải nó đã vô địch hay sao? Tại sao đánh không lại Lăng Hàn? Không có việc gì, ngươi còn nhiều thời gian, từ từ suy nghĩ. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của nó, cũng thuận tiện bỏ đá xuống giếng. Tiểu Thanh Long dựng ngón giữa với hắn, có thể làm ra động tác như vậy, nói rõ nó bị đả kích không lớn, lần sau có thể hành hạ hung ác một chút. Hai người quay trở về, còn chưa tới cửa thần miếu đã thấy có tăng nhân áo trắng ngồi trên bậc thang, hắn cạo đầu chọc cái đầu hắn đang tỏa sáng. Các ngươi trở lại rồi, một giọng nói vang lên, trong giọng nói tràn ngập hận ý. A, người này là, bành, còn không chờ Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long mở miệng, lúc này một bóng người bay tới, sau đó nặng nề ngã trên. Góc truyện audio.com, đất cho bụi bay lên cao. Lão Hắc, Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long đồng thời kêu lên, kẻ bị ném tới chính là Đại Hắc Cẩu, nó biến thành hình người đầy thương tích hiển nhiên đã trọng thương hôn mê. Trong nháy mắt Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long tức giận ngập trời. Cách chương.